Chương 4291 tối cường thăng cấp hệ thống. Xuất thủ. Người đăng, thắng dốc hết sức vô địch, vắt ngang hư không trong nháy mắt, toàn bộ trong phương viên vạn dặm, chỉ có một thanh âm, đó chính là Lý Nguyên Bá ba chữ, còn có ai, tin yêu thế giới người trong chớp nhoáng này, yên lặng thất sắc, từng cái khó có thể tin. Một quyền. Bảo, y. Cái này sao có thể, đây chính là sao trời hóa yêu, thế nhưng là ẩn chứa một. Cái ngôi sao lực lượng A. Không có khả năng, ta không tin. Ê, một nháy mắt, tình yêu thế giới người trực tiếp sụp đổ, đối mặt Lý Nguyên Bá, nơi nào còn dám tùy tiện nửa phần, từng cái bắt đầu. Hướng thành trong ao tụ lại, hiện tại Lý Nguyên Bá bọn người, trực tiếp nghịch tập từ trong lòng bọn họ bên trong, trở thành giống như ma quỷ tồn tại ức hiếp, đại kiếp, gặp quỷ đi thôi, hiện trong lòng bọn họ nghĩ chỉ có một cái, khi đó là sống tiếp, chỉ là... đã chậm. Đại kim cương thân ảnh vừa mới rơi xuống, một vệt kim quang nháy mắt phóng lên tận trời, căn bản không cho tinh yêu thế giới người triệu hoán thời gian, một kiếm đâm xuyên đầu lâu, tiếp lấy là đao quang. Mục nát chi lực, diễn thiên chi lực, bát đại kim cương, tám người truyền thừa, ngươi phương hát thôi ta đăng tràng, ai cũng không chịu rơi vào người sau. Ầm ầm ầm ầm, toàn bộ tinh yêu thế giới trước trực tiếp trở thành ống ánh khắp nơi chiến trường, vô tận cuồng bạo, các loại sức mạnh giao thoa tung hoành. Chúa tể thiên địa, viễn cổ, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm nơi này. Quá cuồng bạo, y. Bọn hắn lực lượng tốt đặc biệt, mỗi trên người một người đều có một loại. Chuyên môn lực lượng, y. Cái này tính là gì, các ngươi không thấy, trong bọn họ, khí tức cường đại. Nhất lão đầu không có xuất thủ. Bọn hắn giới vương nên cường hoành tới trình. Độ nào, y. Đáng đời a, tình yêu thế giới lần này đụng phải tấm sắt. Để bọn hắn trang bức. Một mảng lớn tiếng nghị luận đều là khinh thường, đồng dạng đối với Lý Nguyên Bá bọn người cũng là tràn đầy sợ hãi. Cái này vạn giới tương giao chi địa, thực lực chính là hết thảy căn bản, hiển nhiên Lý Nguyên Bá đám người cuồng bạo trực tiếp để bọn hắn mất đi tất cả cuồng ngạo vốn liếng. Mà cũng ở thời điểm này, Hồng Dịch cũng ngang nhiên xuất thủ, đại giải luân bàn trực tiếp vô hạn phóng đại, xoay quanh tại tinh yêu giới phía trên. Ê, tinh yêu giới. Bất quá cũng chính là như vậy. Không phải mới vừa phải lớn tỷ chúng ta sao? Đến, hiện lại tất cả đều cút ra đây cho ta, không phải lão tử đưa các ngươi. Giải thoát. Hồng Dịch hét lớn một tiếng, Hoàng Mỹ thuyết minh một câu, đó chính là, bức cách rất trọng yếu, Lý Nguyên Bá mấy người cũng lựa chọn phối hợp, nhìn Hồng Dịch một người bắt. Đầu biểu diễn, dù sao, hiện tại Hồng Dịch mới là dương thần thế giới lão đại, thống lĩnh hết. Thầy. Nên phối hợp thời điểm đương nhiên phải phối hợp, giải thoát trên bàn quay, vô thượng lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra. Nghiền ép hết thảy, nháy mắt, đất rung núi chuyển, thành trì một góc trực tiếp hóa thành mảnh vụn, tường đổ, trở thành một vùng. Phế tích. Mà cái này, cũng là mới bắt đầu, xoát xoát xoát, một hơi thời gian, lại là mấy đạo quang mang từ trên đó nổ bắn ra mà ra ầm ầm. Lần này, toàn bộ tinh yêu giới thực lực phạm vi, bắt đầu mảng lớn tàn lụi trực tiếp vỡ nát. Dừng tay. Cũng tại lúc này, một tiếng gầm thét trực tiếp từ trong đó truyền ra. Ngay sau đó, một cái lão giả trực tiếp từ trong đó bay vút mà ra, tại lão giả này xuất hiện một nháy mắt, hư không lại lần nữa sôi trào. Tinh yêu hầu. Hắn làm sao lại tại cái này? Ta tào, lần này có trò hay để nhìn, một cái tinh yêu hầu a, tinh yêu thế giới. Nấc thang thứ ba nhân vật, có loại này tồn tại tại, ta nhìn thế giới này, lần. Này treo, y. Trách không được tinh yêu giới như thế càng rỡ, nguyên lai có như thế một tôn. Lão tổ tông tại, khó trách, y. Xuyệt, chớ lên tiếng, chẳng lẽ các ngươi muốn bị liên lụy không thành? Trong một ý niệm, tất cả thanh âm lại toàn bộ đều biến mất. Hồng Dịch sắc mặt tối sầm lại, gây tinh yêu hầu. Hư giữa không trung tiếng nghị luận, căn bản không thể gạt được Hồng Dịch. Hừ, biết liền tốt. Không biết ngươi là cái gì thế giới tạp toái, cũng dám tại. Ta tinh yêu giới dương oai. Chúng ta tinh yêu giới chính là vạn giới bên trong tuyệt đối mạnh giới, cũng là các ngươi có thể bôi nhỏ. Cẩu vật, ăn cướp các ngươi là cho các ngươi mặt mũi. Thứ không biết chết sống. Tinh yêu hầu một mặt tức giận, tự hồ bị Hồng Dịch bọn người đánh mặt, cảm giác được vô cùng khó xử, Hồng Dịch lại là không nói một lời. Lão tổ, người này rất mạnh. Hồng Thu Diệp lúc này tiến lên một bước, đối. Hồng Dịch nói, trên người nàng có giới vương lực lượng, cùng người khác khác biệt, đối với vạn giới bên trong thực lực của người khác cảm giác, càng thêm thấu triệt chỉ một cái liếc mắt ở giữa, liền trực tiếp nhìn ra cái này tinh yêu hầu, vô cùng cường đại, căn bản không phải trước đó xuất thủ người có thể so sánh. Mạnh. Mạnh thì thế nào? Lão tổ ta từ suy nhược bên trong đi tới, lúc nào sợ qua. Mạnh hơn, hắn có. Thế mạnh hơn tôn giới kia hai cái. Ngay cả các ngươi đều đã xuất thủ, lão tổ ta nếu là nhàn rỗi, chẳng phải là quá không thể nào nói nổi. Hồng Dịch lại là lắc đầu, ánh mắt của hắn dần dần băng lãnh, nhìn trước mắt tinh yêu hầu, không cần biết ngươi là cái gì tinh yêu hầu, vẫn là tinh yêu vương. Hôm nay, ta sẽ để các ngươi biết, ta Hồng Dịch Đường, không phải ai muốn ngăn. Liền cản. Nói, Hồng Dịch tiến lên đi ra một bước mà nhục thân vào lúc này cũng bắt đầu ầm vang biến hóa, nhục thể của hắn đã từng hạt hóa, mặc dù cùng Long Phi so ra chênh lệch rất xa, nhưng một ý niệm, đồng dạng có thể chuyển hóa thế gian lực lượng mà tinh yêu hầu, lúc này sắc mặt cũng là khẽ biến, ngẩng đầu ở giữa, một chỉ điểm hướng tinh không. Tinh yêu, Lâm. Ầm ầm một câu rơi, hư không vỡ tan, ngay sau đó, từng đạo hình thành chi quan trực tiếp hội tụ, óng ánh vô cùng mà trước mắt, một đạo hư vô tinh yêu cự thú lần nữa thành hình, cùng lúc trước khác biệt, lần này sao trời hóa yêu, căn bản không phải một ngôi sao, mà là vô số ngôi sao lực lượng dung hợp, trình độ kinh khủng có thể. Nghĩ, chính là Lý Nguyên Bá bọn người, lúc này trên mặt cũng đều ẩn ẩn lo lắng. Không tốt, lực lượng này so với trước đó, trực tiếp mạnh mẽ gấp mấy trăm lần. Thậm chí nghìn lần, vạn lần. Lão tổ khả năng bắt không được. Lý Nguyên Bá thân thể đã hóa thành bình thường, ánh mắt nhìn về phía tinh yêu. Hầu, một mặt lo lắng, loại lực lượng này, chính là hắn, cũng không dám như là trước đó, vọt thẳng. Đụng tới. Kỳ quái lực lượng, tựa hồ giống như ta, căn bản không có bản thể, không thuộc về bất luận một loại nào sinh linh hệ thống. Mà lại, cũng không phải khôi lỗi. Chi thuật, tự hồ, ta có thế từ cái này sao trời biến thành yêu bên trong. Cảm giác được vô số đạo linh hồn ý chí. Thiên linh cũng nói thiên linh là ai, ngự linh kim cương, không phải người, không phải tiên, không phải quỷ, cho nên cho tới nay, tại bát đại kim cương bên trong, đều là một loại cực mạnh tồn tại, đối địch bên. Trong, thường thường có thể xuất kỳ chế thắng nhưng bây giờ, đối mặt cái này sao trời hóa yêu, lại là biến đến vô cùng cẩn. Thận. Lại xem một chút đi, nếu là lão tổ thật không phải là đối thủ, chúng ta liền cùng nhau xuất thủ, ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy, còn bắt không được đối phương. Liễu Lạc Khê nói trong lúc nhất thời, mặc kệ là Kim Cương, vẫn là còn lại mấy người, đều là trọng trọng gật đầu hiện tại, trừ dạng này, cũng không có cách nào mà Hồng Dịch, lúc này cũng một mặt trang nghiêm, nhục thân gây dựng lại về. Sau trực tiếp chưởng khống giải thoát bàn quay, hóa thành vạn trượng thân. Thể, cùng cái này sao trời chi yêu giằng co. Hừ, rác rưởi thế giới chính là rác rưởi thế giới, ngươi cho rằng, người người đều có thể hoành không xuất thế. Dương thần thế giới có thể dẫm đạp loạn cổ giới lên ngựa, ngươi còn muốn dẫm lên ta tinh yêu giới. Không thể nào.